Trong buổi phát hôm nay thứ Hai, 25 tháng 3, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong một sinh hoạt giáo hội, Văn In sẽ giới thiệu suy tư của Đức Hồng Y Newman về sự khiêm nhường của Thiên Chúa. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc tình và hôn lễ tại cứ điểm truyền giáo Guinea-Bissau của một đôi bạn người Ý. Bây giờ, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.